Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 159, chương 159. Uchiha Adara cùng Senju Hashirama kỳ quái, một lòng nói, để một lần này Kagesu, trong lòng tràn đầy sát ý. Kagesu nhìn phòng họp mọi người, nhất thời phát ra một đạo ngang ngược mệnh lệnh. Trực tiếp nói rằng, lấy xuyên quốc cùng vũ quốc điểm giao tiếp, liên tiếp thang chi quốc cùng âm chi nước điểm giao tiếp. Lấy cái này liên tiếp tuyến vì phân chia, mặt trên tới gần thổ quốc bộ phận là về sau hỏa quốc địa bàn. Phía dưới dựa vào bờ biển địa phương, cho ta tinh hồng quốc gia địa bàn. Còn như hay là mộc chi quốc, tiễn bọn họ xuống địa ngục được rồi. Còn có hỏa quốc cái này mặc cho đại danh, ta muốn để hắn chết, chết, chết, chết, chỉ là một cái, chết, chữ, cũng là ở nơi này không đáng trong phòng họp truyền vang. Để bên trong phòng họp người, cảm thấy lúc này Kagesu sát ý, cũng cảm giác được Kagesu vậy từ trên người tản mát ra lạnh ý. Nhưng nhìn cái kia thờ ơ trong ánh mắt, mang theo cái loại này duy ngã độc tôn bá khí, cũng là để bọn họ cảm thấy một cỗ sâu đậm ý thần phục. Chuyên tâm lúc này, quỳ một chân trên đất, trực tiếp nói rằng, đúng vậy Kagesu đại nhân, thuộc hạ tất sẽ hoàn thành Kagesu đại nhân nhiệm vụ. Bên cạnh Inoue, trên người tản mát ra một cỗ xâm nhiên sát khí, cũng là nói rằng, Kageyu đại nhân, thuộc hạ tất trở về vì Kagesu đại nhân giết những người đó. Xem cùng với chính mình thủ hạ, ở biểu quyết trung tâm, Kagesu yên lặng gật đầu, sau đó nhìn thời khắc này lớn như vậy phòng họp, nói rằng, hiện tại trước phải làm, cũng không phải là những thứ này. Yamanakai, cửu vĩ đã bị ta chộp được, còn dư lại mấy con vĩ thú tin tức cũng có thể thả ra rồi. Cũng là thời điểm phóng xuất Uzumaki nhất tộc có thể chế tạo Jinchuriki tin tức. Kageyu thoại ngữ mang theo một loại đòi mạng một dạng ma lực. Thế nhưng rất nhiều người đều biết gần tại Kagesu những lời này phía dưới, tuyệt đối sẽ chết rơi rất nhiều người. Bên cạnh Uzumaki Shivang mang theo một loại ánh mắt bất khả tư nghị nhìn Kagesu. Nói rằng, Kageyu, người đây là muốn đối với Uzumaki nhất tộc hạ thủ. Kageyu quay đầu, nhìn vậy có chút khiếp sợ Uzumaki Shivang. Sau đó lại nhìn vậy có chút lo lắng Uzumaki Mito. Kageyu vươn tay đem Uzumaki Mito tay kéo, cầm thật chặt tay nhỏ bé, để Uzumaki Gito an tâm. Sau đó hướng về phía Uzumaki Shivang nói rằng, Uzumaki tử viêm một mạch là hẳn là diệt tuyệt. Không phải đây không chỉ là lại bởi vì đại thế cần, cũng là bởi vì cái kia phút chốc không cách nào thỏa mãn dã tâm, mà là bởi vì hắn ở áp bách Mito cái kia phút chốc, đầu của hắn sẽ gặp bị ta nhận lấy. Kagesu lời nói để bên cạnh Uzumaki Mito một hồi cảm động, nhưng là lại để Uzumaki Shivang một hồi ai thanh thở dài. Chỉ có thể yên lặng nói rằng, ta hiểu, thế nhưng hy vọng ngươi có thể đủ buông tha những cái này vô tội Uzumaki tộc người. Uzumaki Shivang nói tới chỗ này, bên cạnh Mito cũng cho nên một bộ làm bộ đáng thương dáng vẻ nhìn Kagesu. Kagesu lạnh lùng trên mặt mũi, xuất hiện một tia buông lỏng, chỉ có thể nói rằng, đến lúc đó ngươi cùng đi theo chứ, nhìn ngươi có thể đủ bảo hộ bao nhiêu Uzumaki nhất tộc tộc nhân. Thế nhưng Uzumaki tử viêm dòng chính nhất định phải tiêu diệt. Thấy Kagesu nhả ra, Uzumaki Shivang cũng là để lộ ra nụ cười, vội vã gật đầu nói, là... Kageyu cảm giác được cầm trong tay mình tay nhỏ bé, cũng là gắt gao nắm chặt tay của mình, cũng là lộ ra một tia ấm áp. Sau đó nhìn bên cạnh Inoue, cũng là nói rằng, Inoue, người phụ trách mang vài cái mở ra Mangekyo Serinian tộc nhân, dựa theo tình báo khống chế mấy con vĩ thú, khiến cái này vĩ thú phát cuồng. Để thời kỳ chiến quốc rất nhiều gia tộc nhìn vĩ thú thực lực, thế nhưng nhớ kỹ, không muốn bộc lộ ra là Seragon khống chế vĩ thú. Inoue gật đầu, nói rằng là Kagezeu đại nhân, thuộc hạ cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Nhìn thờ ơ, thế nhưng cực kỳ nghiêm túc Inoue, Kagezeu gật đầu, lần nữa đưa mắt chuyển tới Isin trên người. Nhìn Isin, tiếp tục hỏi, ta cái kia không có ca ca, cùng Senju Hashirama kết quả chiến đấu thế nào? Cổ quái, vẫn là cổ quái, một lòng trên mặt mũi vẫn là xuất hiện thần sắc cổ quái. Nhìn Kagesu, chỉ có thể mang theo vài tia nghi hoặc. Nhìn Kagesu nói rằng, Kageyu đại nhân, ta chỉ có thể cực kỳ cổ quái. Uchiha Madara có thể cùng Kagesu đại nhân đối kháng, một thân thực lực xác thực cường đại, thế nhưng không biết thế nào, Uchiha Madara thực lực đang ở từng năm giảm xuống, cái này giảm xuống xu thế rất chậm, nhưng là lại bị chúng ta còn ở lại Uchiha nhất tộc nhân tỉ mỉ quan sát phát hiện. Lúc đầu thuộc hạ còn tưởng rằng là bởi vì Uchiha Madara mở ra Mangekyo ở không ngừng mất đi quang minh, nhưng là lại căn bản cũng không có phát sinh qua loại tình huống này. Lúc đầu Uchiha Madara cùng Senju Hashirama chiến đấu, đều là Uchiha Madara có thể chiến thắng Senju Hashirama là kết cục. Thế nhưng không biết mấy năm nay thế nào, Senju Hashirama thực lực càng ngày càng cường đại, nhất là đem khai phá ra mộc độn mở rộng đến rồi cực hạn. Càng là vô cùng cường đại, hiện tại càng là nắm giữ tự nhiên chakra, càng là có thể cùng Uchiha Madara chống đỡ được. Một năm trước lần kia Uchiha Madara cùng Senju Hashirama đại chiến, Uchiha Madara cùng Senju Hashirama là đánh một cái cân sức ngang tài. Thế nhưng gần nhất, nhưng không biết thế nào, Uchiha Madara cùng Senju Hashirama kết quả chiến đấu vẫn là cân sức ngang tài, thế nhưng giữa hai người phá hư tính cũng là nhỏ rất nhiều. Dường như cảm giác được là Senju Hashirama cùng Uchiha Madara lực lượng tiêu thất hơn phân nửa giống nhau. Bất quá loại thật lực này ở rất nhiều gia tộc trong mắt vẫn là nhân vật cường đại không gì sánh nổi. Chuyên tâm thoại ngữ nói xong, Kageyu trên trán trực tiếp nhíu chặt với nhau. Sau đó trong lòng đang hơi suy nghĩ, kỳ thực Kagesu thanh sở biết Uchiha Madara thực lực ở không ngừng giảm xuống, đó là bởi vì 5 năm trước lục đạo tiên nhân cho Uchiha Madara cung cấp lực lượng đã không nhiều lắm. Kageyu trên người có hắc Zetsu còn sót lại chakra, thế nhưng này cổ chakra bị thần thụ hấp thu, Uchiha Madara là không hấp thu được lục đạo tiên nhân chakra. Dù sao trong cơ thể hắn cũng không có thần thụ loại vật này, cho nên chỉ có thể từ từ nổi lên, sau đó theo thời gian trôi qua từ từ tiêu thất. Còn như Senju Hashirama cũng rất dễ hiểu, bởi vì Kagesu biết lục đạo tiên nhân tuyệt đối sẽ không xem cùng với chính mình hai cái nhi tử đột nhiên xuất hiện một cái có thể vượt trên bên kia tồn tại. Hơn nữa duyên cớ này hay là bởi vì chính mình, cho nên âm thầm trợ giúp Senju Hashirama, tăng cường Senju Hashirama thực lực, sau đó cùng Uchiha Madara chiến đấu trở thành ngang tay. Bất quá bây giờ hai người lại mất đi lực lượng giống nhau, hơn nữa còn là hơn phân nửa lực lượng, cùng trước đây vừa so sánh với kém thật là xa. Điều này làm cho Kagesu có chút kỳ quái, coi như không có lục đạo tiên nhân lực lượng, vậy còn dư lại Indra cùng Atula Chakra, cũng đủ rồi à. Kagesu kỳ quái, thế nhưng có người không kỳ quái. Ở tinh hồng chi thôn một cái hắc ám địa phương, một cái bóng đen cũng là ở cười ha ha. Osusuki Hagoromo, Osusuki Hagoromo, ngươi nhận thấy được ta thì có thể làm gì? Ta ta còn không phải giống nhau cướp lấy ngươi nhi tử Atula một nửa chakra sao? Ha ha, tình huống gì? Đổi mới biểu hiện chưa cập nhật. Ta là tiết chí đúng giờ cập nhật, nhưng là bây giờ xem ra đúng giờ cập nhật không hiểu hiểu. Đổi mới biểu hiện là cập nhật, ta đều hết chỗ nói rồi. Về sau ta sẽ đúng giờ cập nhật hai chương, sau đó ở buổi sáng, ở cập nhật chương một. Thuận tiện ở chỗ này, câu dưới đặt khen thưởng, gần nhất có phải hay không sát hạch gây, đặt thật sự là quá kém. Bạn thân hỗ trợ nhô lên a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.